Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 678, ma đế điên cuồng ý nghĩ. Chết rồi, làm sao lại chết đây? Là ai có thể tùy tiện chảm giết bọn hắn, ma đế sắc mặt một trận âm trầm. Chẳng lẽ, vẫn là cái kia cái cấp thấp thế giới cường giả bí ẩn, nghĩ tới đây? Ma đế nhìn về phía ma hồn điện điện chủ, đi tra một chút cái kia cái cấp thấp thế giới tư liệu. Không được, vẫn là ta tự mình đi thăm dò đi. Liên tục mấy tên thần tôn cường giả bị một cái cấp thấp thế giới cường giả giết chết. Đã triệt để đưa tới ma đế coi trọng, hắn cho rằng cái kia cái cấp thấp thế giới có lẽ căn bản không phải hắn đoán đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, thiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, thu hồi Côn Lôn Kính Ngọc Đế lông mày đồng dạng cao lên tới. Lại có hai tên ma ảnh vệ hao tổn ở cái kia cái cấp thấp trong thế giới. Chẳng lẽ cái kia cái cấp thấp thế giới thật thật không đơn giản, nghĩ tới nghĩ lui. Ngọc Đế cảm thấy mình cũng rất có cần phải tra một chút cái kia cái cấp thấp thế giới. Ma giới cùng trời giới bên trong đều có một loại giống như đồ thư quán địa phương. Trong này thu nhận sử dụng có các loại sách vở. Những này số ánh mắt to lớn trong thư tịch liền có quan hệ với đại thiên thế giới ghi chép. Đại thiên thế giới lại phân làm cao cấp thế giới, trung cấp thế giới mình hạ cấp thế giới. Thiên giới, ma giới là thuộc về cao cấp thế giới. Thần hoàng đại lục, thần hoàng giới cái này loại tuy nhiên thịnh hành tu luyện, nhưng cường giả cũng không nhiều thế giới, thì là thuộc về trung đẳng thế giới. Sau cùng liền là địa cầu cái này loại người bình thường chiếm đa số hạ cấp thế giới. Từ thế giới trong mục lục tìm kiếm được hạ cấp thế giới. Theo lấy trí nhớ, Ngọc Đế rốt cuộc tìm được địa cầu. Nhưng mà, Ngọc Đế mới là nhìn tới địa cầu tư liệu lần đầu tiên. Trái tim liền không nhịn được cuồng loạn nhìn xuống. Đại thiên thế giới bên trong, nhóm đầu tiên đản sinh thế giới, vốn nên vì cao cấp thế giới bên trong đỉnh cấp thế giới. Nhưng là bởi vì không biết nguyên nhân, sớm hẳn là tấn thăng cao cấp thế giới, thế nhưng là vẫn luôn không có tấn thăng. Nhưng mà, tuy nhiên vẫn luôn là hạ cấp thế giới, lại là tồn tại lấy đại thiên thế giới bên trong như chúa tể cường đại thiên đạo. Cũng bởi vì nó đặc thù tính, trong cái thế giới này lại có thể chứa đựng bên dưới rất nhiều hỗn độn chí bảo Côn Lôn Kính, Hiên Viên Kiếm các loại. Hiên Viên Kiếm, khi thấy Hiên Viên Kiếm ba chữ này thời điểm, Ngọc Đế không nhịn được mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cùng một thời gian, ma giới ma đế cũng là vẻ mặt như thế, có thể chứa đựng bên dưới rất nhiều hỗn độn chí bảo như Côn Lôn Kính, Hiên Viên Kiếm các loại. Ngọc Đế như cử chỉ điên rồ, không ngừng nhỏ giọng nhắc tới lấy câu nói này. Thậm chí, thân thể của hắn đều là không nhịn được run nhẹ nhẹ bắt đầu. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nếu là giờ phút này có người của thiên giới ở cái này, nhìn thấy Ngọc Đế loại trạng thái này, chỉ sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì mấy ngàn vạn năm qua, cho dù là bảy thần thạch mất đi, ma giới tấn công, Ngọc Đế cũng chưa từng thất thố như vậy qua. Vũ trụ, là vũ trụ, Ngọc Đế âm thanh kịch liệt run rẩy lấy. Thiên giới già nhất một nhóm người, hoàn toàn chính xác đều là tới từ trái đất. Tuy nhiên tại bọn họ thời đại kia, trái đất không được gọi địa cầu, mà gọi là vũ trụ. Thời đại kia là ở ức vạn năm trước, ở khủng long còn chưa có xuất hiện trước đó. Hiện tại, nhìn thấy ghi lại quan tải địa cầu sự tình về sau, Ngọc Đế rốt cục minh bạch, nguyên lai, đây hết thảy, đều là bởi vậy. Hiện ở cái này trái đất, đúng vậy đã từng vũ trụ. Vũ trụ, vũ trụ, Ngọc Đế thất thố, trăm ngàn vạn năm qua, lần thứ nhất thất thố như vậy. Đã thời gian ngàn tỷ năm đi qua, cái chỗ kia đúng là còn có thể ngoan cường tồn tại. Chẳng lẽ nơi đó thật không phải là một cái đơn giản hạ cấp thế giới? Thất thố qua đi, Ngọc Đế lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Hắn nghĩ tới bảy thần thạch, nghĩ đến có thể tùy tiện diệt sát thần tôn cảnh cường giả bí ẩn. Nghĩ đến hỗn độn chí bảo Hiên Viên kiếm, đây hết thảy đều không nên cùng một cái cấp thấp thế giới có bất kỳ liên quan. Thế nhưng là bây giờ, ba cái lại là đều tập trung vào cùng một cái hạ cấp trong thế giới. Xem ra, thật sự tất yếu phải tự mình đi một chuyến. Ngọc Đế nheo nheo nắm đấm, quyết tâm tiến về trái đất. Đồng thời, ma giới ma đế cùng Ngọc Đế trạng thái không sai biệt lắm. Bất quá hắn suy nghĩ cùng Ngọc Đế không giống nhau. Ngọc Đế trọng điểm là địa cầu cùng Hiên Viên kiếm, ma đế thiên về điểm thì là ở cường đại thiên đạo cùng hỗn độn chí bảo Hiên Viên kiếm bên trên. Hỗn độn chí bảo, ma đế biết rõ, bọn hắn toàn bộ ma giới đều không có một kiện, mà thiên giới lại là có cái Côn Lôn kính. Cũng đúng là như thế, tại bọn họ ma giới cùng trời giới đều là toàn thịnh thời kỳ lúc, ma tộc căn bản không dám tùy tiện tiến công thiên giới. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ Ngọc Đế trong tay Côn Lôn kính. Mà bây giờ, ma đế thấy được một hy vọng, một cơ hội, một cái cho dù là ở thiên giới toàn thịnh thời kỳ, cũng không cần kiêng kỵ thiên giới cơ hội Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm là cùng Côn Lôn kính cùng một đẳng cấp hỗn độn chí bảo. Thậm chí bởi vì nó là công kích tính chí bảo duyên cớ, uy lực của nó khả năng còn mạnh hơn qua Côn Lôn kính. Huống hồ, thế giới kia còn có cường đại thiên đạo. Thiên đạo là cái gì? Thế giới vạn vật quy tắc. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Trật tự chế định giả cùng chấp hành giả, ai trái với trật tự, ai liền sẽ bị thiên đạo không dung. Phàm nhân tu tiên, độ kiếp tấn thăng đã là như thế. Bởi vì phàm nhân tu tiên vốn là nghịch thiên chi hành, là không vì thiên đạo chỗ dễ dàng tha thứ. Đến cao tầng thứ thực lực về sau, mỗi tấn cấp một, thiên đạo đều muốn hạ xuống cường đại lôi kiếp, cũng chính là thiên phạt. Nhưng là, thiên đạo thứ này, không phải mỗi cái thế giới đều có. Ma giới, thiên giới, đều không có thiên đạo, mà ở địa cầu vị trí thế giới, lại là có một cái thiên đạo. Ma đế thần sắc có chút biến ảo chập chờn. Hắn ở thì thào nhỏ nhẹ nhắc tới lấy, thiên đạo, Hiên Viên kiếm, thiên đạo, Hiên Viên kiếm, thật lâu, ma đế trong đôi mắt bắn ra suốt một vòng tinh quang. Hiên Viên kiếm nhất định phải đạt được. Về phần thiên đạo, nói đến đây, ma đế trầm mặc xuống. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ bắt đầu xoay nhanh. Qua trọn vẹn mấy phút, ma đế mở mắt. Biểu hiện trên mặt phảng phất là làm cái gì quyết định trọng đại. Chỉ gặp hắn phất phất tay, hướng về không khí tiếng nổ nói, truyền lệnh xuống, tập kết toàn bộ ma ảnh vệ, ta tự mình chỉ huy, cấp tốc tiến về cái kia cái cấp thấp thế giới. Ba cái hô hấp về sau, bỗng dưng bên trong vang lên một đạo khô khốc âm thanh. Ma đế đại nhân, ma ảnh vệ toàn bộ 66 người đã tập kết hoàn tất. Nhưng, chúng ta phái nhiều cường giả như vậy đi cái kia hạ cấp thế giới, là vì sao? Tự nhiên là muốn thu hoạch chỗ tốt. Ma đế hắc hắc một trận ngọn nguồn cười. Chỗ tốt, cho không khí âm thanh mang tới một tia nghi hoặc. Ma đế đại nhân, ở cái kia hạ cấp trong thế giới, có thể tồn tại chỗ tốt gì? Hỗn độn chí bảo Hiên Viên kiếm cùng luyện hóa thế giới kia thiên đạo. Cái gì? Luyện hóa thiên đạo? Trong không khí âm thanh nhịn không được run bắt đầu. Chợt liền nhìn thấy ma đế trước người không khí tản ra từng đợt gợn sóng. Một cái vóc người cường tráng hắc ảnh không thể tin được nhìn ma đế. Ma đế ý nghĩ đi, với hắn mà nói thật sự là quá mức kinh hãi. Luyện hóa thiên đạo, cỡ nào để cho người ta cảm thấy điên cuồng, ý nghĩ thiên đạo là cái gì? Đây chính là đại thiên thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Ma đế đại nhân, xin nghĩ lại a. Thu hồi khiếp sợ tâm tình, hắc ảnh rất nhanh liền khuyên bắt đầu. Thiên đạo, đây chính là mạnh mẽ vô cùng tồn tại. Cho dù là tiên đế thời kỳ, hắn cũng không dám đi đón sờ thiên đạo, càng đừng nói luyện hóa thiên đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.